Xuyên không, tôi muốn ly hôn với bá đạo tổng tài. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy Văn dùng hết sức đẩy anh ra. Cô hành động hớt hải chỉnh trang lại quần áo. Đây là lần đầu tiên Hy Văn bày ra dáng vẻ sợ sệt như vậy trước anh. Hoàng Vĩnh Nghi không biết hành động hôm nay của mình là đúng hay sai, nhưng anh không thể nào giấu mãi tình cảm của mình. Điều đó làm anh khó chịu, đau đớn đến không thở nổi. Anh muốn nói ra, muốn tình cảm của mình được hồi đáp, không thể cứ mãi ôm tương tư như vậy. Hy Văn đừng sợ, nếu như em nghĩ rằng tôi điên thì hoàn toàn không. Cũng không phải vì say, rượu chỉ khiến cho tôi có thêm can đảm, dũng khí để thổ lộ tình cảm của mình. Hy Văn làm ơn, chấp nhận tôi đi, để tôi có cơ hội đồng hành cùng em trên quãng đường còn lại. Hy Văn nhìn xuống, cô lắc đầu, giọng nói khe khẽ. Hoàng Tổng, tôi không biết vì sao anh lại có suy nghĩ như vậy. Giống như tôi đã nói ở buổi lễ tao giải, tôi thật sự rất biết ơn anh, nhưng với cương vị là những người bạn với nhau, tôi chưa từng nghĩ đến việc chúng ta sẽ có một mối quan hệ khác. Đôi mắt đổi từ ánh nhìn hy vọng sang hoảng loạn, anh chạy đến kéo tay Hy Văn. Hay là em đã có người mình thích rồi? Tôi không sánh bằng người đó sao? Trong thời khắc này mọi bất ngờ cứ dồn dập ập đến. Hy Văn không dám tin Hoàng Vĩnh Nghi lại đi thích mình. Trước đó Châu Thanh có nói qua với cô, nhưng Hy Văn không tin, ai ngờ bây giờ lại. Vì Hoàng Vĩnh Nghi quá kích động, Hy Văn lại không muốn anh hiểu lầm, nên lần nào anh động chạm vào mình cô đều né tránh. Tôi không thích ai hết, tôi cũng chỉ vừa mới bắt đầu bước vào showbiz, vị thế vẫn chưa ổn định. Điều hiện giờ tôi muốn chỉ là tập trung vào sự nghiệp. Tôi rất biết ơn anh đã giúp đỡ tôi, nhưng về chuyện tình cảm tôi thực sự không thích anh. Mong Hoàng Tổng đừng để mọi việc đi xa hơn. Hoàng Vĩnh Nghi hít thở một hơi thật sâu. Anh quay người đi, nước mắt trực trào, con tim như thắt nghẹn lại. Hiện giờ anh không còn dám đối diện với cô nữa. Anh mở miệng, giọng nói run run. Hy Văn, vậy thì em có thể xem chuyện ngày hôm nay chưa từng tồn tại không? Sau này gặp nhau vẫn là bạn, đừng tỏ thái độ ghẻ lạnh. Xa cách tôi, Cao Hy Văn mím chặt bờ môi, cô gật đầu. Được. Sau đó cô liền quay người rời đi, Hoàng Vĩnh Nghi quỵ xuống đất. Nước mắt tuôn trào cả người, không còn chút sức lực nào cả. Anh tỏ tình thất bại rồi là bởi vì cô không có tình cảm với anh. Hy vọng mà anh nuôi dưỡng suốt hơn một năm qua giờ như vỡ vụn. Anh biết cho dù Hy Văn đã hứa, nhưng mối quan hệ của hai người mãi mãi không thể trở về như ban đầu được nữa. Một, Hy Văn trở về nhà cả người đều mệt lã, nhưng lại không thể nào ngủ được. Hôm nay là ngày cô được nhận giải, được chứng minh sự thành công của bản thân sau khi quay lại giới giải trí, nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn. Chờ mình mãi không ngủ được, cô liền mở nguồn điện thoại lên tìm gì đó để xem, thì phát hiện một loạt tin nhắn của Hoa Công Tử gửi đến, đại khái là muốn chúc mừng Hy Văn, còn khen cô hôm nay rất xinh đẹp. Cô mỉm cười vui vẻ, dường như quên luôn chuyện nặng lòng lúc nãy. Cảm ơn anh, Hy Văn chỉ trả lời thế thôi, chứ cô biết giờ này anh đang say giấc. Ngủ chưa dậy thì làm sao mà đáp lại lời cô. Nhưng thật bất ngờ khi tin nhắn vừa được gửi đi không bao lâu liền có người hồi âm. Vẫn chưa ngủ, uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe, nhưng thi thoảng một lần thì không sao. Cô há hốc mồm, anh vừa dậy à? Không, cả đêm không ngủ đợi cô Cao trả lời tin nhắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tươi cười đến hai mắt híp lại, Hy Văn nằm sấp người lên giường trò chuyện với anh. Nhưng sao anh biết tôi có uống rượu thế? Theo dõi tôi à? Cô Cao có những trường hợp đặc biệt sẽ không trả lời tin nhắn như làm việc, vui vẻ với bạn bè. Đêm qua nhận giải thưởng danh giá như vậy, đương nhiên phải đi ăn mừng rồi. Tôi thấy bài phát biểu của cô trên sân khấu vô cùng cảm động. Tôi chỉ nói sự thật mà mình nghĩ thôi. Hoàng Tổng cũng nói rất hay, xem ra anh ấy rất quan tâm đến cô. Tề Ân thật sự muốn tận dụng cơ hội này để khai thác mối quan hệ của Hy Văn và Hoàng Vĩnh Nghi xem sao. Nhưng khi vừa nghe đến hai chữ Hoàng Tổng thì tâm trạng của cô liền trùng xuống. Anh thấy thế sao? Dĩ nhiên, dù tôi chỉ xem qua màn hình, nhưng ánh mắt lúc đó anh ấy nhìn cô trên sân khấu quả thật là si mê chìm đắm. Không biết cô Cao cảm thấy Hoàng Tổng là người thế nào? Anh không ngờ cũng có một ngày bản thân dùng đến thủ đoạn này để thăm dò tâm ý của Hy Văn. Cô nằm trên giường nhắm mắt lại suy nghĩ một lát, không ngờ ai cũng có thể dễ dàng nhận ra điều này, chỉ có người trong cuộc là cô lại không nhìn thấy. Đáng lý ra cô nên tỏ rõ thái độ và vạch rõ ranh giới với Hoàng Vĩnh Nghi từ đầu mới đúng, để tránh hiểu lầm rồi xảy ra sự việc như hôm nay. Sau này gặp lại anh ấy, cả hai chắn sẽ rất ngượng ngùng cho xem. Hy Văn đặt tay lên bàn phím gõ gõ mấy cái. Giờ đây cô đang cần một lời khuyên thật lòng từ ai đó. Hoa công tử, nếu như có một người rất rất tốt với anh, họ thích anh lại còn ngỏ lời trước, nhưng anh lại không thích người đó, chỉ xem là bạn bè thân thiết, thì có phải là nên thẳng thừng từ chối hay không? Cách chương.